Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 166, đã không hiểu phong tình lại còn ăn nói độc địa. Góc truyện audio.com. Kế tiếp không cần phải nói nữa. Mạc Du Hải đút một miếng. Hạ Nhược Vũ ăn một miếng, một bát cháo trắng nhanh chóng cạn tới đáy, ăn xong còn nấc một cục. Hạ Nhược Vũ càng thêm xấu hổ nhìn Mạc Du Hải. Trong lòng cô rất ảo não. Cô vừa bị chúng ta. Sao? Sao lại ăn một cách ngoan ngoãn như vậy? Lau miệng đi. Một tờ giấy được đưa tới trước mặt cô. Hạ Nhược Vũ vốn muốn từ chối, nhưng lại thấy miệng mình dính dính. Hơn nữa nói ra thì có vẻ như mình làm kiêu. Cô nghĩ tới việc anh chăm sóc mình hai ngày này một tấc cũng không rời. Trái tim cứng, rắn liền mềm đi một chút. Cô đưa tay ra, đón lấy. Cảm ơn. Mạc Du Hải chỉ một tiếng. Rồi cảm, lấy phích nước và bát đi vào phòng tắm. Ngay sau đó tiếng nước liền truyền đến. Hạ Nhược Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô, không ngờ một người có thân phận như Mạc Du Hải lại tự mình dọn dẹp mọi thứ. Mãi đến khi anh đi ra, cô vẫn giữ nguyên vẻ, mặt kinh ngạc, miệng mở lớn đủ để một con ruồi chui vào rồi đấy. Được rồi, là cô nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông này vẫn không hiểu phong tình lại còn ăn nói độc địa như vậy. Ăn được một chút khiến Hạ Nhược Vũ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cả người uể oải nằm xuống. Trong phòng chỉ có một mình anh, đuổi không đi mà cũng không đuổi được, nên cô không thể làm gì khác hơn là nói câu được câu không. Mạc Du Hải, khi nào thì em có thể xuất viện? Một tháng sau. Mạc Du Hải nhướng mày. Một tháng ư, lâu vậy. Sao anh không giết em luôn đi? Hạ Nhược Vũ bắt đầu than thở. Viêm ruột thừa đã 7 ngày. Đã là cực hạn của cô rồi. Giờ mà đợi tiếp nữa cô sẽ nghẹn đến điên mất. Ý tứ sâu xa trong mắt Mạc Du Hải tăng lên, anh nhẹ nói, muốn xuất viện sớm thì cũng không phải là không thể. Sao ạ? Hạ Nhược Vũ không biết. Dáng vẻ mình dương mắt nhìn người đàn ông với vẻ mong chờ trông như con mèo. Con mong chờ nhà người ta rước về. Nhìn, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Mạc Du Hải tâm động lòng. Nhưng nét, mặt vẫn bình thường mà nói. Nửa tháng là được xuất viện, nhưng phải có nhân viên y tế đi cùng. Ví dụ như anh chẳng hạn. Nhưng có vẻ Hạ Nhược Vũ không hiểu ý của người đàn ông. Cô còn thở dài một hơi rồi nói, vậy cũng được, lùi lại mà cầu. Việc khác, có thể được xuất viện là tốt rồi. Chỉ cần quay về rồi mời một y tá chuyên nghiệp là được. Anh dừng một chút, rồi cảm thấy có vẻ chưa đủ thuyết phục người ta. Nên hắng giọng nói, họ không có đủ sự chuyên nghiệp và sự cẩn thận tỉ mỉ để xử lý các trường hợp khẩn cấp. Vì sao cơ chứ? Em chỉ về để dưỡng bệnh thôi chứ có làm cái gì đâu. Nhưng, nhìn dáng vẻ của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ bắt đầu có chút nghi ngờ và dò xét. Hả? Không thể được thật sao? Ừ, Mạc Du Hải nói dối cũng không thay đổi sắc mặt. Em mời bác sĩ đến là có thể rồi. Đủ chuyên nghiệp nhé. Mạc Du Hải nhíu mày và nói, bác sĩ thì được, nhưng bác sĩ không thể phục vụ một mình cô. Nhà chúng em có bác sĩ gia đình cơ mà. Cùng lắm thì trả thêm chút tiền là được rồi. Người đàn ông đen mặt, anh cảm thấy có nói thêm gì đi nữa thì cô vẫn không hiểu, nên nói dứt khoát, người khác không biết rõ tình huống của em. Nhân viên của bệnh viện cũng thiếu thốn nên không phân công người chăm sóc em được. Hạ Nhược Vũ nản lòng. Vậy còn nói gì nữa? Thế chẳng bằng không thể xuất viện. Anh có thể giúp em. Cái gì? Nếu không biết chắc người đàn ông trước mặt là Mạc Du Hải, thì Hạ Nhược Vũ phải hoài nghi có phải mình nghe nhầm không? Mạc Du Hải bình tĩnh nói. Anh cũng là Bác sĩ ở bệnh viện này. Tối về anh giúp em thay thuốc là được. Còn trường hợp khẩn cấp thì có anh ở đây em càng không cần phải lo lắng. Nói nghe có vẻ rất hay. Nhưng không hiểu sao cô nghe lại có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm. Từ từ, anh để em tiêu hóa hết mấy lời này đi đã. Chút tiền ấy công ty Nhật Hạ bọn họ vẫn lấy ra được. Chỉ có ai đó là không vui. Không quay về với anh còn không bằng cứ đợi ở trong bệnh viện để mỗi ngày anh đều có thể quan sát và cũng tiện cho việc nắm chắc động tĩnh của cô. Họ thì không được, chỉ là về đổi thuốc thôi mà. Vì sao anh nhất định phải làm vậy? Hơn nữa, anh là bác sĩ phụ khoa. Ok, đừng quên ai đã cắt ruột thừa cho em. Anh không nhắc đến thì không sao. Vừa nhắc tới làm Hạ Nhược Vũ nhớ lại cảm giác hào hùng của một tráng sĩ một đi không trở lại khi bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật. Anh còn không biết ngại mà nói ra, thiếu chút nữa là em bị cắt tới chết rồi đấy. Không phải em còn sống rất tốt sao? Chưa kể đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi. Mặc dù Hải nói rất bình tĩnh, như thể đây là chuyện thường như cơm bữa. Nếu Hạ Nhược Vũ có sức thì nhất định cô sẽ nhảy dựng lên mà gầm thét. Nhưng lúc này có vẻ không có cách nào khác. Tính của cô là không muốn gây phiền phức cho người khác, nên loại chuyện như khiến bác sĩ trễ nải chữa cho bệnh nhân khác chỉ vì chẩn đoán cho cô thì cô thật sự làm không được. Nhưng để cô cùng Mạc Du Hải ở cùng một chỗ, cô lại càng làm không được. Ánh mắt cô không khỏi nhìn sang người đàn ông điềm tĩnh kia. Trong lòng cô đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Em nào dám làm phiền bác sĩ Du Hải. Dù sao trong nhà bác sĩ Du Hải còn có một người đẹp ôm yếu vẫn ở trong biệt thự họ kết hôn. Ngẫm lại cô cảm thấy thật buồn nôn, nên ánh mắt nhìn Mạc Du Hải cũng trở nên chán ghét. Chỉ có anh và em, không có những người khác. Bây giờ Mạc Du Hải nghĩ lại cũng thấy hơi hối hận. Đáng ra anh không nên cho Lục Khánh Huyền vào ở, nhưng người đã vào ở rồi thì có hối hận cũng vô dụng. Cùng lắm thì từ bỏ căn biệt thự kia. Hạ Nhược Vũ nhìn anh cười như không cười. Anh không muốn, nhưng anh có bảo đảm cô ta cũng không muốn không trở lại tìm chết. Em đảm đương không được. Hơn nữa anh nói em ở với anh thì chắc chắn là em sẽ ở à? Cô cũng không cần mặt mũi à? Vậy em cứ ở bệnh viện đủ một tháng đi. Mạc Du Hải mỉm cười nói. Tên đàn ông chết tiệt này. Biết rõ cô không tiếp tục chờ được nữa còn cố ý nói như vậy. Anh đâu? Cả ngày hầu hạ rồi. Không thì buổi tối anh tới giúp em thay một thuốc rồi đi về là được. Sau cùng cô còn bổ sung một câu. Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả tiền lương cho anh. Khóe mắt đẹp của người đàn ông khẽ co giật. Anh nghĩ vẫn đừng quá ép. Vì anh cũng coi như hiểu tính cách của cô gái nhỏ này. Nếu ép quá sẽ chỉ khiến cô rời đi ra sức phản kháng. Anh nói. Ừ, được thôi. Hạ Nhược Vũ không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là có cảm giác mất mát. Trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng. Đợi cô nhận ra mình đang nghĩ gì, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tại sao cô lại có thể nghĩ đến việc này? Không được, cô nhất định phải giữ vững bản tâm. Lúc chiều, Hạ Minh Viễn cùng Đường Hồng Xuân qua đây. Khi họ thấy Hạ Nhược Vũ tỉnh lại, cả hai đều thở dài một hơi. Nhược Vũ, cuối cùng con cũng tỉnh lại, con làm cho mẹ sợ lắm. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Ba, mẹ, con đã làm hai người lo lắng rồi. Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông phối hợp với cô cả sáng quay lưng bỏ đi không nói một lời, để lại căn phòng cho gia đình họ. Hạ Nhược Vũ muốn rời đi, không muốn ở chung một chỗ với Mạc Du Hải nữa. Cô đảo mắt rồi đưa ra một cách thỏa hiệp. Em cũng không dám làm phiền cậu cả Du Hải. Trong lòng cô có chút cảm giác không? Đường Hồng Xuân dường như nhận ra vẻ bồn chồn của cô thì quan tâm hỏi. Nhược Vũ, con làm sao vậy? Có phải thân thể còn khó chịu không? Mẹ đi gọi người đến nhé. Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo. Hả? Nhược Vũ vội gọi mẹ lại. Cô cười nói. Con chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ thôi. Con luôn khiến ba mẹ lo lắng cho con. Cách chương.